Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21. Tên côn đồ Phúc, cho dù là dao gọt trái cây nhưng vẫn là ung dung cắt nam nhân hầu, để lại một cái gần 3 cm sâu vết thương. Nam nhân hai mắt đột xuất, vẻ mặt không dám tin tưởng, hai tay liều mạng che chính mình nơi cổ, bản năng muốn đem huyết dịch chặn trở về, miệng há mở, dường như muốn nói cái gì. Đáng tiếc là, vừa rồi một đao kia, Kurumi cũng đã đem hắn dây thanh hoàn toàn cắt đứt, cổ như hư phần nước, màu đỏ thẫm huyết tương không ngừng phun chảy ra tới, gắn trước mặt Miyamoto Ray một thân. Nàng đã ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, tùy ý huyết dịch tạo thành thác nước nhỏ đập chảy tại chính mình trên người, đem màu nâu nhạt xinh đẹp tóc dài nhuộm thành niêm trù đỏ thẫm. Phù phù, thân hình cao lớn nam tử cuối cùng vẫn không có chống đỡ cổ bị cắt đứt. Huyết dịch trôi qua mang tới tử vong, loại thương thế này ở y học hiện đại trên thuộc về hoàn toàn không hiểu. Cho nên cho dù là ở tai biến trước hòa bình niên đại bị thương thế kia, thông chi người nhà chờ đấy nhặt xác là tốt rồi. Được rồi, quên người nhà của hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn biến thành tử thể nữa nha. À rồi, rồi, thực sự là xin lỗi đâu đại ca ca. Cứu vớt người nhà ngươi chuyện kia thật sự là quá phiền toái. Ngươi chính là đi xuống trước chờ chúng nó à. Có thể qua không được bao lâu, chúng nó sẽ tới theo ngươi à hát tương đương. Kurumi trên mặt có một ảnh xước xước hưng phấn tinh thần. Tinh xảo khuôn mặt triển hiện biểu tình có chút tan vỡ. Khóe miệng vẽ bề ngoài tiếu ý để lộ ra tàn nhẫn cùng phệ sát. Dầm, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Một bên Takagi Saya cũng chứng kiến nam nhân na chặt đứt một nửa cái cổ. Đỏ thấm huyết tương chảy xuôi đầy đất. Trong dạ dày nhất thời có chút cuồn cuộn, chạy đến một bên đi hít thở mới mẻ không khí đi. Komuro Takashi vội vàng chạy đến Miyamoto Ray trước người, dùng sức hoảng liễu hoảng hai vai của nàng. Ánh mắt của nàng mới bắt đầu chậm rãi tập trung, nhìn về phía trước mặt Komuro Takashi, chỉ cảm thấy chóp mũi một ghen tuông, mất tự nhiên kéo ra, ghé vào trên người hắn khóc ồ lên. Không có ghét bỏ Miyamoto Ray trên người vết máu, ôm nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng. Đây đã là hắn có thể cho ra lớn nhất thoải mái. Takashi, ta phải sợ, ngàn vạn lần không nên rời đi ta. Bên tai nghe được Lệ Đích tiếng nức nở, đem nàng ôm chặt hơn. Yên tâm, ta về sau lại cũng không ly khai ngươi. Busujima Saivo nhìn về phía nụ cười hơi khác thường Kurumi, thì thào nói nhỏ, chân tướng ở đâu? Quả thực cùng ta giống nhau như đúc, thì bạo giả sinh ra hưng phấn trong kích thích tâm, tổng hội mang đến cho mình một loại không tưởng được vui vẻ. Tựa như Hoa Anh Túc, nàng muốn luôn hãm vào bên trong, nhưng nàng đã ở sợ có một ngày chính mình biết vẫn trầm luân xuống phía dưới. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tử thể đều nhanh muốn xông tới rồi. Chúng ta cần phải đi. Nghe được Kurumi trong giọng nói như trước mị hoặc thanh âm tuyến, Komuro Takashi bọn họ đều thở dài một hơi. Chí ít khôi phục bình thường không phải sao? Vừa rồi loại trạng thái kia Kurumi thực sự để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Hiranaugota tuy là cảm thấy bệnh thiếu nữ xinh đẹp cũng rất đáng yêu, nhưng chứng kiến bên cạnh mình Kurumi, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có điểm hưng phấn, nhưng suy nghĩ đến về sau, ngẫm lại giống như rơi xuống vực sâu. Vẫn là bình thường Tokisaki học tỷ tương đối khá, tử thể bày tiếng gào thét không ngừng tới gần, Kurumi lại cầm nỗ lực lên dương vòi phun để dưới đất. Đem tất cả tiền giấy toàn bộ quăng vào đi, không ngừng phóng xuất sang tới. Chỉ chốc lát sau, thì có một vũng lớn đen thùi chỗ, một mùi gay mũi tràn ngập ở trạm xăng dầu. Cả đám toàn bộ lên xe, sắp tới sẽ bị tử thể vây quanh thời điểm Marikawa Shizuka phát động xe trường, đổ đầy xăng xe động lực 10 phần, ổ trục không ngừng vận chuyển, tiếp tục hướng đại kiều bên phóng đi. Kurumi quật kiếng xe xuống, từ trong túi móc ra ở trước đây ở trong siêu thị mua cái bật lửa. Châm lửa sau bay thẳng đến na một bãi đen thùi xăng ném đi. Chạm xăng dầu na, tử thể nhóm không ngừng cắn xé chết đi tên côn đồ thi thể. Mà cái bật lửa đã thành đường parabol tinh chuẩn đập chúng na một bãi nhỏ xăng trong. Ngọn lửa trong nháy mắt đốt xăng, sinh ra phản ứng hóa học nhanh chóng truyền bá. Thẳng đến, liên tiếp trên dưới đất trữ lượng dầu thất. Phanh, tiếng nổ mạnh truyền lại mà đến. Xe trường cho dù đã khai ra rất xa, nhưng vẫn là đinh tai nhức óc. Quay đầu nhìn lại, na từng cái tử thể hoặc là trực tiếp bị tạc cái hy ba lạn, hoặc là ở trong hỏa diễm chạy loạn, tức cười tư thế nhìn khiến người ta cười, thẳng đến dưỡng khí hoàn toàn bị hỏa diễm thiêu đốt không còn. Từng cổ một thi thể liên tiếp rồi ngã xuống, đốt thành tro, chôn giấu ở tại bọn hắn cố hương trên đất, chắc là kết quả tốt nhất đi. Dù sao biến thành quái vật, muốn đăng biến trở về, cái loại này độ khó, có thể tưởng tượng được. Điều tra giả thuyết bảng, nhìn phía trên săn bắn tử thể đếm một cái chưa từng tăng. Kurumi có chút thất vọng, xem ra vẫn không thể mưu lợi, liếc một cái để ngang trên đùi thép dòng thái đao. Lẽ nào, thật muốn chính mình từng cái đi chặt? Na, sơ cấp thợ săn. Danh hiệu một vạn cái tử thể muốn chém tới từ lúc nào? Sờ sờ thu thủy bàn mặt đau, trên da truyền đến lạnh như băng xúc cảm. Kurumi cảm thấy gánh nặng đường xa. Nàng đột nhiên nghĩ làm cá mặn rồi. Xe trường đang không ngừng đi tới, đem nghe được thanh âm tử thể bỏ lại đằng sau. Mặt đường bắt đầu trở nên rộng rãi, nhưng cũng không đại biểu tốt hơn hành xử. Cho dù là Marikawa Shizuka cái này, lão tài xế hiện tại cũng hiểu được dị thường vướng tay chân. Rộng rãi đôi hướng đạo cơ hồ bị chặn đến xít sao. Thỉnh thoảng có hỏa xe cộ để ngang trong đó, không thấy đến người loại ở đâu, chỉ có thể nhìn được từng cổ một tử thể đang lảng vãng. Sắc trời càng ngày càng đen, xe trường đèn lớn sớm đã mở ra. Đi về phía trước đường càng ngày càng gian nan. Chứng kiến tràng cảnh này, Marikawa Shizuka dồn sức đánh tay lái, đầu xe hướng bên phải một quải, phanh, trực tiếp tiến đụng vào lối đi bộ bên trong. Vừa vặn chứa đựng, động cơ vận chuyển bình ổn, Marikawa Shizuka cũng không dám lái quá nhanh. Va chạm tử thể thanh âm không ngừng vang lên, xe đạp gì gì đó sớm đã bị nghiền thành từng cục sắt vụn. Trong xe nhân chỉ có thể tóm chặt lấy tọa ỷ. Từ trên xuống dưới điên đãng xác thực không thể nào dễ chịu. Nhưng dù sao cũng hơn xuống phía dưới một chút đi tới tốt. Phía trước cách đó không xa có hỏa quang đang lóe lên. Một ít rớt xuống biển quảng cáo cho đủ hỏa diễm cần nhiên liệu. Ở trong trời đêm có vẻ phá lệ mắt sáng. Mơ hồ thấy có thể chứng kiến trong đó bóng người, tiếng mắng chửi, kêu khóc sinh, còn có, nổ súng thanh âm. Marikawa Shizuka dừng lại xe trường, quay đầu hỏi, bằng không chúng ta đổi con đường đi thôi. Người xác định đường khác sẽ không giống như vậy. Một phần vạn nếu so với đây càng nghiêm trọng đâu. Takagi Saya cũng phản bác, sắc trời quá muộn. Khắp nơi đều một mảnh đen nhánh, khi đó tính nguy hiểm càng cao, chúng ta ít nhất phải tìm một chỗ qua một đêm, hiện tại không thể lại tha phế thời gian, xem ra đã tới không kịp đâu. Kurumi nhìn về phía cách đó không xa tên côn đồ đã bắt đầu chú ý. Các nàng chiếc này loại nhỏ xe đò, thành vây quanh xu thế hướng xe trường đi tới, đặc biệt mấy cái trong tay cầm thương. Làm cho Kurumi con mắt hơi nheo lại. Đó là shotgun. Marikawa lão sư vọt thẳng đi qua. Nghe được Kurumi tiếng la, Marikawa Shizuka cũng không ở chút nào do dự. Một cước đem chân ga đạp phải thấp nhất. Xe trường điên cuồng hướng đám người kia phóng đi. Ông tương đương, động cơ vận chuyển tới cực hạn. Ở nhân loại trước mặt như sắt thép cự thú. Sợ đến đám người kia cuống quýt hướng bên cạnh tránh đi. Mẹ kiếp, cái này người điều khiển điên rồi sao? Cho lão tử nổ súng. Nổ súng bắn bạo nổ bọn họ xăm lốp xe. Một cái ở trên cổ có tảng lớn đâm đen đầu chọc thủ lĩnh bộ dáng người kêu gào nói. Mấy cái tên côn đồ đã sớm không kềm chế được chính mình nội tâm cuồng bạo muốn. Hướng phía xe trường liền bóp cò. Phanh, bang bang, liên tiếp mấy thương tất cả đều đánh vào xe trường mặt bên. Ngay cả thủy tinh đều vỡ nát ra. Sợ đến bên cửa sổ Takagi Saya cũng ngồi xổm trong xe thét chói tai. Bọn họ tại sao muốn công kích chúng ta? Chúng ta cũng không phải tử thể. Miyamoto Ray có vẻ hơi hoảng sợ. Mới vừa chạy ra bóng tối của cái chết. Hiện tại lại lâm vào bắn nhau. Để cho nàng cái này bình thường phẩm hạnh tốt đẹp chính là học sinh trung học cảm thấy tan vỡ. Bọn họ đã không tính là người. Bị chính mình nội tâm bạo ngược muốn chi phối. Đôi khi thậm chí so với cái kia tử thể càng đáng sợ hơn. Kurumi đồng dạng ngồi xổm trong xe. Hiện nay thân thể vẫn là gánh không được viên đạn đả kích. Bằng không, nhất định khiến bọn họ nhìn không thấy ngày mai thái dương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.